Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta tìm tới rồi, dù sao cũng phải cho một lời giải thích. Rốt cuộc là tiểu muội có lỗi với người ta trước đội trưởng Diệp, dường như biết ý nghĩ của Vương Thúy Phân, nhìn bà ấy một cái, không chút lưu tình lắc đầu nói. Cháu trai của đầu bếp Lưu bà cũng đừng nghĩ nữa. Tôi định 2 ngày nữa tự mình tới xưởng dệt một chuyến xin lỗi ông ấy. DTV Vương Thúy Phân quả thực khó có thể tin, không nghĩ tới dưa hấu không còn, đến hạt vừng cũng không giữ được, lập tức vội la lên. Làm gì gấp gáp như vậy, tiểu tống sớm không tới, muộn không tới, cứ đến vào lúc này thẳng thắn với chúng ta. Đến cha mẹ cậu ấy cũng không kịp thông báo đã muốn cưới tiểu muội, bà cho rằng cậu ấy thực sự vì chịu trách nhiệm với tiểu muội à, nếu không thì vì cái gì? Đương nhiên là vì ngăn cản tiểu muội xem mắt. Vương Thúy Phân trợn mắt ngoác mồm, làm sao cậu ấy biết tiểu muội muốn đi xem mắt? Còn chưa nói xong, Vương Thúy Phân đã đoán được ngoại trừ con gái ngốc sẽ không có người thứ hai tiết lộ chuyện này, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Con nhỏ tê tiệt kia, sớm biết nó có thể gây ra chuyện tệ hại như thế, tôi nên đánh gãy chân nó, để nó ở nhà cả ngày, không cho đi đâu nữa. Nhưng đội trưởng Diệp không quá tức giận, trái lại rất đúng trọng tâm nói. Tiểu muội và tiểu tống lui tới là không đúng, nhưng việc này nó quả thực không làm sai. Thế nào cũng phải nói rõ với tiểu tống mới có thể đi xem mắt, nếu không không phải thành lừa dối tình cảm người ta sao? Nói tới đây, đội trưởng Diệp còn nhìn Vương Thúy Phân một chút, mới tiếp tục nói. Đến bà cũng biết điều kiện nhà tiểu tống không biết tốt hơn cháu trai đầu bếp Lưu bao nhiêu, tiểu muội có thể không rõ ràng sao? Có thể thấy nó còn hiểu rõ lấy hay bỏ hơn bà. Nói tới chỗ này, đội trưởng Diệp còn có chút cảm giác vui mừng vi diệu. Nếu như tiểu tống có thể chấp nhận, mọi chuyện âm thầm được nó giải quyết. Vương Thúy Phân tức giận đến mắt trợn trắng. Nó càn quấy như vậy, ông còn khen nó làm rất khá. Một số quy về một số. Ngược lại trong lòng đội trưởng Diệp còn có chút tự hào. Công xã bọn họ có nhiều thanh niên trí thức như vậy. Tiểu tống bất kể là xuất thân hay điều kiện cá nhân đều là số một số hai, ánh mắt cũng nổi tiếng kén chọn. Những năm này cho tới bây giờ bọn họ không nghe nói tiểu tống qua lại gần gũi với cô gái nào, không nghĩ tới anh có điều kiện tốt như thế vậy mà có thể coi trọng tiểu muội nhà bọn họ. Tiểu muội muốn kết thúc với anh còn không tình nguyện, đuổi tới trong nhà đến muốn bàn bạc. Dù cho nhà bọn họ không với cao nổi, trong lòng đội trưởng Diệp vẫn vui sướng. Chuyện này cũng cho ông ấy niềm tin rất lớn. Xem ra không phải một mình ông ấy nhìn thấy ưu điểm của con gái, thằng nhóc có ánh mắt chân chính cũng nhìn thấy, vì thế bỏ lỡ tiểu tống và đứa cháu trai không biết nội tình của nhà đầu bếp Lưu, ông ấy cũng không lo lắng con gái không tìm được người tốt. Vương Thúy Phân vốn rất đau lòng mất đi đứa con rể 200 người mới chọn được một, nghe đội trưởng Diệp phân tích, tâm thái ngược lại cũng dần dần khôi phục vững vàng. Bà ấy nghĩ xưa nay cha đứa nhỏ chưa từng nhìn lầm. Khi bà ấy còn đang phát sầu vì con gái quá ngốc nghếch ngây thơ, cha đứa nhỏ đã nói tiểu muội thông minh, sẽ có phúc khí, bây giờ đúng là có hơi xác thực cách nói của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tiểu muội cũng chưa tròn 18 tuổi, lại không vội vã lấy chồng, chậm rãi chọn, luôn có người có điều kiện tốt hơn đưa tới cửa. Đồng chí Vương Thúy Phân không hoảng hốt nữa, tiếp đó ngày thứ hai, ngày thứ ba đến ngày thứ N. Cũng không có ghi việc dạy dỗ nhóc hư vào lịch trình, Diệp tiểu muội rất may mắn tránh được một kiếp, vì thế khi chị Sở Hàm đến nhiều chuyện, cô còn có thể ung dung cảm thán. Chị Sở Hàm thật là lợi hại, cái gì cũng không gạt được con mắt của chị. Sở Hàm có chút chột dạ đối với sự thán phục của Diệp tiểu muội, thầm nghĩ thanh niên trí thức tống cứ cái dáng vẻ đứng ngồi không yên đó, chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy, cô ấy thật sự không quá lợi hại. Có điều từ trước đến giờ Diệp tiểu muội luôn mang phong cách này, cô đã quen không thèm để ý, mà trực tiếp nhắc nhở. Vì vậy rốt cuộc em đã làm cái gì với thanh niên trí thức tống vậy? Chị nên hỏi anh ấy làm chuyện gì tốt đẹp với em? Diệp tiểu muội còn có chút kiêu ngạo hừ lạnh, nếu không phải em thông minh, lần này hai cái chân đều bị đánh gãy rồi. Câu nói trước của Diệp tiểu muội khiến Sở Hàm không khỏi cảm thấy hưng phấn. Lẽ nào thanh niên trí thức tống còn có thể không để ý nguyện của tiểu muội mạnh mẽ kéo cô đi ăn cơm trước cảng? Cách chương.